pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1596 Thụy Ý Nhiệm Vụ 29. Hồng đội quân thép là cái tương đối có tổ chức năng lực lãnh đạo hình nhân tài. Không gì văn hóa nhưng là IQ không thấp. Hơn nữa người này thực hiểu được tri ân báo đáp. Lúc trước Lâm Tịch cứu ba người. Duy nhất tâm tâm niệm niệm vẫn luôn đặt ở trong lòng. Chỉ có hồng đội quân thép. Đây cũng là Lâm Tịch vì cái gì ở như vậy nhiều người lựa chọn hắn làm chính mình bên ngoài thượng. Chấp hành người. Hồng đội quân thép có năng lực mà vô quá lớn dã vọng. Lại có thể khống chế chính mình lòng hiếu kỳ. Ở cái này thời đại ở nông thôn, rất khó đến, Lâm Tịch đối với này mấy cái dám đi theo chính mình đi liều mạng người. Tuyệt không sẽ bủn xỉn, nàng nói cho hồng đội quân thép, hạt châu này không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách tiền đề hạ tốt nhất hiện tại đừng bán. Loại này phẩm tướng thượng thừa chân châu liền tính chỉ có một viên. Về sau khẳng định cũng sẽ gấp trăm lần ngàn lần tăng giá trị tài sản. Đến nỗi trong không gian còn thừa này đó, Lâm Tịch chuẩn bị tạm thời trước cấp Trình Quốc Kiệt cùng Lưu Ngọc Dung một người một viên mang theo. Rốt cuộc Trình Quốc Kiệt chẳng những tu tập Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật, còn đồng tu 20 đoạn cầm, đeo một viên chân châu ở trên người có thể có nhất định tăng phúc tác dụng. Đến nỗi vị kia cục đá ca ca, ha ha, hắn có cục đá là đủ rồi, ở Lâm Tịch rảo hợp hạ. Huyện thành bắt đầu có người ăn xong rồi bạch sò. Rất nhiều người phát hiện, bất hòa phen ghép đôi bạch sò có cổ thực thuần khiết hải dương tiên vị. Mới vừa đoạn sinh mang theo ngâm thủy thời điểm ăn, xứng với tương ớt, là đơn giản nhất một đạo đồ ăn. Mấu chốt là giá cả còn tiện nghi, một khối tiền có thể mua một đống lớn. Theo vớt thuyền dần dần tăng nhiều, đội ngũ không ngừng mở rộng. Trình nhớ đào hoa phấn cũng xuất hiện sáng tạo hạng mục. Sò biển trưng tỏi miến, phen sinh hào, phen nấm, phen hoa hoa đồ ăn. Cảm giác này phen quả thực là quá chăm đáp, nhưng mà làm không đến trình nhớ kia vị bí phương phối liệu. Người phen chính là uổng phí, vì làm đến trình nhớ thần bí phối phương, thậm chí có người không tiếc làm tặc ẩn vào trong phòng bếp. Nhưng mà như cũ không thu hoạch được gì. Trình nhớ từ chủng loại chỉ một đào hoa phấn biến thành trình nhớ trưng đồ ăn. Sinh ý thập phần hỏa bạo. Đầu xuân thời điểm, Lâm Tịch năm trước mai phục hạt giống rốt cuộc đã phát mầm. Trình gia nhà cũ hoàn toàn phân ra. Hơn nữa phân ra phía trước ba cái nhi tử cùng với hai vợ chồng già chi gian bạo phát một hồi lề mề. Đại chiến, chiến hỏa thậm chí đã từng một lần lan tràn đến Trình Quốc Kiệt trong nhà. Trình lão thái thái thậm chí một bên dùng gậy gỗ tử đấm vào Trình Quốc Kiệt ra đại môn một bên. Mắng hắn tiểu xúc sinh bất an hào tâm mơ siêu lúc trước Trình Quốc Kiệt giấy trắng mực đen viết đến. Dành mạch, chính mình ra mà tất cả đều bồi cấp Trình Quốc Hào ra. Chỉ vì sáu nha đả thương năm nha, chính là làm Trình Quốc Kiệt đáp ứng điều kiện này tiền đề là từ thôn trưởng kiêm tộc trưởng người. Bảo đảm Trình gia lão tứ này một chi hoàn toàn thoát ly Trình gia nhà cũ. Về sau liền vĩnh viễn là bình thường thôn dân chi gian quan hệ. Đầu xuân, Trình lão tam hai vợ chồng vui dạo dực đem lão tứ mà chiếm làm của riêng khi lão gia tử bẹp bẹp. Miệng, mới hiểu được, hắn bạch bạch tổn thất rớt một cái nhi tử, vì lão tam tranh thủ đến ước chừng 8 mẫu đất ruộng tốt. Lão đại lão nhị quái phụ thân bất công, lão gia tử muốn cho lão tam đem mà lấy ra tới 4 cổ đều quán lại bị lão tam một ngụm từ chối. Lúc trước nói tốt, đây là hắn đánh chúng ta năm nha trả giá đại giới. Lão đại lão nhị liền không làm, tương lai cha mẹ già rồi có phải hay không yêu cầu 4 huynh đệ cộng đồng chia sẻ phụng dưỡng. Hiện tại cha vì bắt được miếng đất này, đem lão tư phóng chạy. Từ 4 huynh đệ nuôi sống cha mẹ biến thành tam huynh đệ phụng dưỡng. Dựa vào cái gì chỗ tốt lại kêu ngươi Trình lão tam một người độc chiếm. Giống như mỗi người nói đều có một tí xíu đạo lý. Vung tay đánh nhau ba cái huynh đệ cùng với giận không thể át Trình lão ra từ cuối cùng cư nhiên. Chạy tới tìm Trình Quốc Kiệt cấp cái cách nói. Trình Quốc Kiệt cười, nói chúng ta tiểu nha đả thương nhà các ngươi hoa, nói ta một cái người bị liệt lưu trữ mà cũng vô dụng. Còn không bằng đưa cho các ngươi loại, ta cho đi, cho các ngươi vì sao còn tới ta này nháo. Cơ hồ toàn bộ Trình gia nhà cũ người đều tập trung ở Trình Quốc Kiệt trong nhà đại sảo hét lớn. Rất có Trình Quốc Kiệt không đem việc này cấp bẻ xả rõ ràng liền không để yên tư thế. Lưu Ngọc Dung tức giận đến muốn kén cái chổi đem những người đó đuổi ra khỏi nhà. Liền chưa thấy qua như vậy xú không biết xấu hổ toàn ra người. Loảng xoảng một tiếng, Trình Nham đẩy ra cửa phòng la lớn. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài xảo. Đừng ảnh hưởng ta học tiếng Anh. Mọi người bị bất thình lình gầm lên giận dữ thật đúng là hoảng sợ. Sau đó Trình Nham đẩy đẩy trên mũi dày nặng mắt kính. Bừng thư một đường lo chính mình huyên thuyên nói quả quýt chuối banana trở về chính mình phòng. Dẫn đầu lấy lại tinh thần Trình Quốc Hào tức khắc phẫn nộ tột đỉnh. Cái tiểu bẹp con bê, cũng dám cùng hắn cái này làm đại bá nói như vậy lời nói. Thật là đoàn huấn, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Trình Á đột nhiên chạy tới. Trắng bệch trên mặt tràn đầy kinh hoàng, trong thanh âm đều mang theo âm dung nói. Không. Không hảo, nhà ta cháy, nàng đang ở trong viện hai viên đại cây liễu chi gian xuyên ra gần chính mình nhảy chơi. Từ Trình Lệ thành cái gì tiểu phúc tinh về sau, đừng nói Trình Lệ nhị ban, ngay cả nàng ở nhất ban đồng học đều không có mấy cái ái cá nhân nàng chơi. Trình Á đã thói quen một người lẻ loi ngốc, cha mẹ cùng gia nãi đều đi tìm Trình Quốc Kiệt ra tính sổ. Nàng không muốn đi theo cùng đi. Dù sao cuối cùng mặc kệ như thế nào, cuối cùng nàng đều là không được cái gì hảo. Nãi nãi mắng nàng là rảo gia tinh, cây họa tinh, không phải nàng không có việc gì nhàn cùng sáu nha đánh nhau. Có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy. Mụ mụ mắng nàng là bồi tiền tiện nha đầu, còn nói nàng thành tích như vậy không tốt, quá xong năm nay liền không cho nàng đọc sách, nhận được chính mình danh ném không được là đến nơi. Dù sao một cái nha đầu phiến tử tương lai cũng là nhà người khác. Học thiên thư cũng không thí dùng. Trình Á không nghĩ thấy Trình Lệ. Các bạn học đều thích nàng. Lão sư cũng thích nàng. Người trong thôn cũng đều thích nàng. Tứ thúc cũng thích nàng. Nàng cõng cặp sách là toàn bộ năm nhất đẹp nhất. Mỗi ngày đều thực thần khí vô cùng. Trình Á nhiều hâm mộ Trình Lệ a. Nàng mệnh cũng thật hảo. Nếu là tứ thúc là nàng ba thì tốt rồi, đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy một đoàn đoàn hỏa từ trên trời giáng xuống, tất cả đều dừng ở ra gia trụ nhà cũ trên nóc nhà. Ngốc tại trong nhà mấy cái ca ca thì chạy nhanh đều chạy tới cứu hỏa. Tống cổ nàng chạy tới báo tin nhi, trốn rồi nửa ngày nàng vẫn là đi Trình Lệ ra, Trình lão thái thái tưởng bọn nhỏ chơi hỏa không cẩn thận thiêu phòng. Lớn tiếng mắng Trình Á cái này không bớt lo suy niếp. Trình Á biện giải nói. Không phải, nãi, kia hỏa là từ bầu trời tới. Tam tỷ nói, đây là thiên hỏa muốn thiêu nhà ta. Trình Quốc Hào nghe nói lời này mặt một bạch. Trực tiếp một chân liền đem Trình Á đá cái bổ nhào. Cái gì thiên hỏa, nơi nào tới thiên hỏa. Nhãi danh đừng mẹ ngươi hồ liệt liệt. Hôm nay trong thôn đã tới không ít xem náo nhiệt người. Thiên hỏa vậy đại biểu ông trời. Vốn dĩ mấy năm nay tứ phòng bởi vì trả hết phía trước thiếu những cái đó nợ. Lại khai huyện thành nhất nghiêu bức tiệm cơm. Ở trong thôn đã thành đoàn người nịnh bợ đối tượng. Rất nhiều người đều ở sau lưng nói bậy nói bọn họ nhà cũ sớm muộn gì có báo ứng đâu. Chính là cái tang môn tinh. Trình lão thái thái mắng xong câu này kinh điển lời kịch lúc sau xoay người vội vàng rời đi. Nhưng là nàng kia bén nhọn cao vút, như là có người dùng bọt biển không ngừng cọ pha lê cái loại này tạp âm. Quát đến người mảng nhĩ sinh đau, Trình Á oán hận nhìn đứng ở cách đó không xa Trình Lệ liếc mắt một cái. Tứ thúc vẫn luôn lôi kéo Trình Lệ tay, Trình Á trong lòng như là lên men dưa chua lu, ủng ục mạo hiểm phao. Nàng lau khô nước mắt, xoay người khập khiễng rời đi, đoàn người tự nhiên cũng lập tức giải tán, chạy tới Trình gia nhà cũ tên là Cứu Hỏa, thật là một thấy thiên hỏa tư thế oai hùng đi, Lâm Tịch lẳng lặng đứng ở cửa nhìn theo Thành Gia người lửa thiêu mông giống nhau rời đi. Thiên Chân cười, cái gọi là khoan hồng độ lượng đều là gạt người. Thật chọc giận lão tử, các ngươi phiền toái chẳng những là miễn phí, còn mẹ nó bao ship. Hết chương.